Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì ông thả hồn phách của Thành ra. Thành ngã trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Anh nhìn về thi thể của mình một lúc rồi hiểu ra mọi chuyện. Anh đi lại chỗ thầy Tràng, bái lại thầy đã cứu anh thoát khỏi tiên tình. Anh quay mặt nhìn về phía A Sùi, hận không thể nhai tên nuốt sống hắn. A Sùi lại càng sợ hãi hơn, tim đập loạn xạ, miệng mồm cứng đờ, há hốc như trời chịu trận. Anh lao về phía A Sùi muốn đập chết cái lão già khốn nạn đó. An Nhi chặn lại. Chà! Tiếng An Nhi vang lên, mặt cô dần dần trở lại dễ coi. Là một đứa con gái dễ thương, hiền lành như khi còn ở với A Sùi. A Sùi nghe thấy cô gọi mình là cha thì rơm rớm nước mắt. Thầy à, gỡ bùa trên trán ông ấy xuống đi. Cô quay lại mà nói với thầy Tràng như vậy. Thầy cũng đồng ý rồi gỡ xuống. Mất độ một phút, A Sùi mới khôi phục lại bình thường. Hắn quỳ xuống dưới chân An Nhi. Con yêu dấu à? Tha cho Ngộ đi nhé. Ngộ hứa, Ngộ sẽ đầu thú mà. An Nhi gật đầu. Cha à, người đứng lên đi. Con đã từng hận người đến thấu tận xương tủy. Nhưng giờ hết rồi. Cảm ơn người đã nuôi dưỡng con nên người. Người đã giết hai mạng người rồi. Hãy đi đầu thú đi. Con tha lỗi cho người. Dù gì con cũng đã chết. Và số anh Thành cũng đã định. Không ai trách người nữa đâu. A Sùi nước mắt giàn rùa. Nhìn về An Nhi mà cúi đầu. Tay vái lại lia lịa. An Nhi lôi Thành rời đi. Thầy Trang ở lại hiện trường. Công an sau đó cũng tới hiện trường và mang A Sùi về đồn. Sao em biết tên tình có mặt mà gọi thầy đến cứu anh? Thành và An Nhi ngồi trên một tòa nhà cao tầng. Anh nắm tay cô mà hỏi. Cô tự động vào anh. Lúc A Sùi đi mua hành về vòng ra sau nhà, em đã len lén theo sau. Em thấy hắn âm mưu to nhỏ với tên tình nên em mới đi báo thầy. Này, hãy đều xuống đây thầy nói. Tiếng thầy Trang vang lên từ dưới sân thượng gọi ới lên bọn họ. Bọn họ bay xuống. Thầy nhìn cặp vợ chồng nhà ma mà nói. Hai đứa nên đi đầu thai. Hai đứa không phải là người nên hãy đầu thai đi. Kiếp này tình duyên chắc chờ. Ta sẽ viết cho hai con phong thư để gửi cho phán quan. Mong kiếp sau hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau. An Nhi và Thành nhìn nhau gật đầu rồi mỉm cười. An Nhi bỗng quay sang hỏi thầy. Còn A Sùi thì sao? Thầy đáp. Công an tìm được những mẩu xương và cái đầu của con. Vụ án làm chấn động cả nước. Ngoài ra hắn khai đã giết Thành vì Thành là bạn trai của con. Thành biết chuyện nên đã ra tay sát hại Thành. Trong khi chờ tòa xét xử, hắn đã tự tử mà chết. An Nhi nghe xong mà cảm thấy tiếc thương cho A Sùi. Hắn đáng như vậy. Em không cần buồn đâu. Thành an ủi cô, sau đó nắm tay cô. Mình đầu thai nhé. An Nhi gật đầu. Nhận phong thư của thầy Tràng, hai người bay về âm phủ để báo cáo. Kiếp này họ chết oan uổng nên sẽ được đền bù kiếp sau. Em này, em vẫn chưa nói là anh đã ăn trúng chỗ nào trên cơ thể của em vậy. Hành bay theo An Nhi mà hỏi. Cô không thể từ chối đưa tay của Thành mà đặt lên mông mình, sau đó tăng tốc bay thật nhanh. Thành ngơ ngẩn mà nhớ lại từng miếng thịt cháo và từng miếng thịt bằm ngon ngất ngây. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Mọi người hãy để lại ý kiến đóng góp ở bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.